Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 275, thương tâm, lớn tuổi về sau, Phùng Gia Quyết sự tình người là hắn, lại thêm hắn tính cách nghiêm khắc, trong nhà tiểu bối đều là rất sợ hắn, trong nhà uy tín 10 phần, đối ngoại thời điểm, bất kể là thân phận địa vị của hắn, hay là hắn tính cách, khiến cho rất nhiều tiểu bối gặp hắn thời điểm. Đều là lại kính vừa sợ, có rất ít giống răng sắt dạng này không sợ hắn, còn đưa tay đến muốn nhìn vết thương của hắn. Hắn đối với răng sắt nguyên bản ấn tượng thật là tốt. Nếu không ngày đó tại Bùi gia chạm mặt thời điểm, cũng không trở thành cùng nàng tại trong hoa viên ngồi trong chốc lát. Hàn huyên mấy câu, hắn thích gò bó theo khuôn phép cô gái. Răng sắt mang đến cho hắn một cảm giác giống cháu gái của hắn mà Phùng Nam trước kia. Ngoan ngoãn xảo xảo, lại nghe lời, ta chỉ là nhìn xem monster, răng sắt cường điệu một câu. Nhìn hắn trên trán bầm tím, có chút không vui, Phùng Nam đâu, vì cái gì nàng không có trong nhà chiếu cố ngài. Hắn trong nhà ngã, Phùng gia vãn bối ngày thường đều tại Hồng Kông. Trong đế đô thân nhân của hắn chỉ có Phùng Nam, một cái. Lúc này, Phùng Nam hẳn là phải ở nhà chiếu cố hắn. Thế nhưng là nàng cùng Bùi Dịch tới một hồi lâu. Phùng Nam cũng không có lộ diện. Hiển nhiên không ở trong nhà. Nàng lời nói hỏi một chút xong. Phùng Trung Lương sụ mặt. Mắc mớ gì tới ngươi? Hắn thần sắc nghiêm khắc. Thốt ra lời này lối ra. Liền mang theo cự người tại ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Vốn cho rằng răng sắt dạng này bị hắn một khiển trách. Hẳn là liền sẽ ngồi trở lại trên vị trí của mình. Không muốn xen vào việc của người khác. Nào biết hắn vừa nói xong. Đứng ở trước mặt hắn cô gái mím mím khóe miệng. Nhìn qua hắn, lộ ra bị thương chi sắc. Trong mắt một mảnh hơi nước liền nổi lên. Hiển nhiên muốn khóc. Phùng Trung Lương một chút liền không kiềm được, có chút luống cuống, đời này của hắn bên trong, quen thuộc mặt lạnh lấy, đối với người khác yêu cầu nghiêm ngặt, đối với mình càng nghiêm ngặt, trách cứ người thời điểm có, trách cứ vãn bối thời điểm càng nhiều, hắn không nghĩ tới lúc trước mấy lần không nhìn mình cự tuyệt, từng đưa tay đến đỡ mình, còn không sợ mình mặt lạnh phải tới thăm chán mình tổn thương răng sắt. Lại bởi vì hắn câu nói đầu tiên muốn khóc, xem xét răng sắt muốn khóc, Phùng Trung Lương cũng có chút hối hận, vô luận như thế nào, răng sắt cũng là tốt bụng hảo ý, hắn lại mặt lạnh lấy, đem người sợ quá khóc, hắn có chút không biết làm sao, dưới tình huống bình thường, đều là vãn bối thuận theo lấy hắn, có rất ít ngỗ nghịch tâm ý của hắn, hắn đối với dỗ hài tử kinh nghiệm cũng không nhiều. Trước kia mang theo trên người cháu gái Phùng Nam lại rất nghe lời. Căn bản không cần hắn quan tâm đi đối với làm sao để răng sắt không khóc. Phùng Trung Lương cũng không còn cách nào khác, đành phải cương lấy khuôn mặt, trả lời, nàng dọn ra ngoài ở, người có lời gì muốn nói với nàng sao? Cái này đối với hắn mà nói, đã coi như là sệ mặt xuống nói xin lỗi. Răng sắt nghe được Phùng Nam rời ra ngoài. Nhíu mày một cái, rất nhanh buông lỏng ra, lại lắc đầu, yên lặng ngồi trở lại trên ghế salon, ngài trên đầu tổn thương, nhớ kỹ tìm thầy thuốc nhìn xem, lấy thuốc xoa xoa, nàng nhỏ hơi nhỏ giọng, Phùng Trung Lương liền có chút áy náy, muốn ăn cái gì, cùng hạ nhân nói, hắn biểu đạt áy náy phương thức chính là để cho trong nhà bảo mẫu chung mẹ rửa. Hoa quả bưng tới. To như vậy Phùng gia trừ hạ nhân, chỉ một mình hắn ở, hắn lại tính dơ ke chế màng nghiêm cẩn, trong nhà đồ ăn vặt món điểm tâm ngọt đều không có. Bưng được đi ra cũng chính là hoa quả, hắn nhìn thấy răng sắt cầm một cái quả táo, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhìn nàng đeo duy nhất một lần găng tay, quả táo tại nàng đầu ngón tay bên trong theo đao phong đảo quanh. Nàng đem quả táo tách ra đi hạt nhân. Cắt thành khối nhỏ bỏ vào một bên thủy tinh trong chén. Xiên bên trên cây tam, đẩy lên Phùng Trung Lương trước mặt. Cái này lúc trước Phùng Nam thường yêu làm động tác. Phùng Trung Lương vừa nhìn thấy tình cảnh như vậy, lập tức không chịu nổi. Hắn nhớ tới cháu gái của mình, từ hơn một năm trước cùng với Triệu Quân Hàn về sau. Cả người tựa như thay đổi cái bộ dáng, lại không có làm qua dạng này chi kỷ sự tình. Bây giờ một cái lạ lẫm cô gái lại làm ra lúc trước Phùng Nam đồng dạng động tác. Không biết vì cái gì, một người tính cách lại bởi vì một cái nam nhân phát sinh dạng này biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trở nên liền hắn đều có chút không nhận ra. Hắn xanh mặt, vội vội vàng vàng đi sờ bên cạnh quải trượng, đứng dậy muốn đi, răng sắt lấy găng tay. Nhìn hắn run rẩy động tác, hắn cầm quải trượng trùng điệp điểm trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Lớn tiếng đang kêu, tiểu lưu, tiểu lưu, tiểu lưu tới diêu hắn. Răng sắt lo lắng đứng dậy theo, một bên trung mẹ cắn môi một cái. Trong toilet ở lại một hồi mà Bùi Dịch nghe đến động tĩnh bên ngoài ra. Hỏi một câu, thế nào, trên bàn trà bày biện một mâm hoa quả, thủy tinh trong chén còn đặt vào gọt xong quả táo. Răng sắt mím chặt môi, miễn cưỡng lắc đầu, Phùng Trung Lương tại tiểu lưu nâng phía dưới, đã rời đi phòng khách. Tình cảnh này, cũng là răng sắt cùng Phùng lão gia tử náo loạn không thoải mái. Khiến Bùi Dịch có chút lo lắng, trung mẹ mang trên mặt mấy phần vẻ đồng tình, thở dài, ngài không nên trách hắn, lão gia tử chỉ là thương tâm, trước kia Phùng tiểu thư thường xuyên cũng là như thế này gọt hoa quả cho lão gia tử ăn. Chỉ là, đã thật lâu không có, nàng một cái vô tâm cử động, lại khiến Phùng Trung Lương nhớ tới Phùng Nam, phải nói là nhớ tới đã từng Phùng Nam. Bùi Dịch đem răng sắt ôm vào trong ngực. Nàng không khóc, nhưng nụ cười kia so với khóc còn khiến trong lòng của hắn khó chịu. Hắn đưa tay đi đụng đụng răng sắt mặt, tưởng tượng được ra nàng lúc này trong lòng là dạng gì cảm thụ. Tâm hắn đau hỏi, nếu không về trước đi. Răng sắt đem đầu tựa ở trên vai hắn, lại hỏi Phùng Trung Lương cái trán tổn thương. Trung mẹ liền có chút phẫn nộ, muốn nói lại thôi. Bùi Dịch hỏi, nàng mới thở dài. Hơn một năm nay, Phùng tiểu thư biến hóa thật lớn, cùng Giang Hoa tập đoàn Triệu tiên sinh ở cùng một chỗ. Êm đẹp, còn nói muốn chia tay, cùng lão gia tử ầm ĩ một trận, tức giận đến lão gia tử ngã sấp xuống, làm cho nàng thu dọn đồ đạc dọn ra ngoài. Trung mẹ lời nói khiến Giang sắt ngoài ý muốn lại phẫn. Nộ, nàng không nghĩ tới Phùng Trung Lương tổn thương sẽ cùng Phùng Nam có quan hệ. Phùng Nam có phải là nổi điên? Nàng nhịn lửa giận, lại hỏi vài câu bình thường Phùng Trung Lương cùng Phùng Nam quan hệ như thế nào lời nói. Trung mẹ cũng không dám nói quá nhiều, chỉ hàm hàm hồ hồ mấy câu mang qua, nhưng thái độ như vậy, càng làm răng sắt đối với Phùng Nam thất vọng rồi. Nàng có thể tha thứ Phùng Nam mấy lần ba phen đối nàng có mang không khỏi địch ý. Thân thể bị Phùng Nam chiếm. Phùng Nam cho dù là không hết nghĩa vụ, cũng không nên làm ra chuyện như vậy. Nàng còn nghĩ hỗn giới giải trí, muốn cầm giải thưởng, nàng nằm mơ. Phùng Trung Lương đã thương tâm, trở về phòng, Bùi Dịch cùng Giang Sắt ngồi trong chốc lát, chuẩn bị rời đi, bởi vì có lúc trước sự tình, Giang Sắt cũng không dám tái xuất hiện tại Phùng Trung Lương trước mặt. Bùi Dịch vốn là muốn đi hướng hắn cáo từ, hắn không có xuất hiện. Ngược lại là tiểu lưu cắt mấy nhánh tịch mai hoa tiến đến. Dùng báo chí bọc lấy, đưa cho răng sát, lão gia tử nói, đưa cho răng tiểu thư. Hắn hơn một năm nay thân thể không tốt lắm, tính tình cũng gấp khô. Ngài không muốn giận hắn, cái kia tịch mai mùi thơm nức mũi. Là Phùng Trung Lương mấy năm trước tự mình mua liễu hoa miêu loại ở trong viện. Răng sắt nghe tiểu lưu lời này, con mắt ê ẩm sưng. Nước mắt muốn chảy ra, tiểu lưu lại nói, lão gia tử nói, trong nhà không có có cái gì có thể chào hỏi các ngươi. Giang tiểu thư lần sau rảnh rỗi tới chơi, muốn ăn cái gì, sớm nói, trong nhà số điện thoại, Bùi Thiếu cũng biết, con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.